Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, cùng ta một lên ngủ. Ngươi ngay tại trong phòng chờ ta. Ta đi mua bánh ngọt liền trở lại. Nếu như có chuyện, trước khi ra cửa, Han Yu đi vào Sina Masiro căn phòng nghĩ dặn dò một chút nàng. Miễn cho chính mình rời đi thời điểm chuyện gì phát sinh. Lúc đầu Han Yu còn muốn nói đối phương nếu là có những chuyện gì lời nói đi tìm Sagiri. Nhưng là ngẫm lại Sagiri cùng Sina Masiro hai người đều giống như không phải có thể chiếu cố. Người khác người, chỉ có thể bất đắc dĩ phải đi hủy bỏ ý nghĩ này. Dù sao, hết thầy cũng chờ ta trở lại hẵng nói. Như vậy, ta trước khi đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Biểu ca căn phòng cách vách bên trong là ai? À, ta sát vách là muội muội ta. Sagiri căn phòng, muội muội. Sagiri, là ta mẹ kế nữ nhi. Niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Masiro hiện tại hẳn là lớp 10 đi. Masiro nhẹ gật đầu. Như vậy Sagiri so ngươi nhỏ. Trình độ nào đó cũng coi là muội muội của ngươi đi. Chờ ta trở lại về sau lại để cho hai người các ngươi biết nhau một chút tốt rồi. Minh bạch, còn có cái gì muốn hỏi sao? Vậy ta có thể cùng muội muội cùng một chỗ ngủ sao? Nghe được Sina Masiro còn tại xoắn suýt cùng người khác cùng một chỗ ngủ sự tình. Han Yu không khỏi khóe miệng một trận co rúm. Ta cảm thấy không được đi. Sagiri hẳn là sẽ không đồng ý. Ngươi vẫn là chính mình ngủ đi. Còn có vấn đề khác sao? Sina Masiro lắc đầu. Vậy ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Ta lập tức liền trở lại. Nhìn xem Sina Masiro dáng vẻ. Han Yu nhịn không được vươn tay sờ lên Sina Masiro đầu. Mà lại Sina Masiro tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Han Yu giống như thấy được một con dính người con mèo nhỏ. Bất quá Han Yu tốt xấu còn nhớ rõ có việc muốn làm. Lưu luyến không rời đến đưa tay thu hồi sau rời đi Sina Masiro căn phòng. Sagiri, ta ra ngoài mua chút đồ vật. Rất nhanh liền trở về. Rời nhà trước đó, Han Yu hướng phía lầu hai hô một tiếng. Cửa bị đóng lại về sau. Sina Masiro bắt đầu có chút nhàm chán đến trong phòng nhìn chung quanh. Mà Sagiri thì đến cửa gian phòng. Đối với trong nhà đột nhiên nhiều một cái muốn ở lâu người xa lạ cảm thấy vô cùng gấp gáp. Đem lỗ tai của mình dán vào trên cửa. Muốn biết động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, Sina Masiro có thể là trong phòng đợi đến nhàm chán. Hay là có chuyện gì? Liền đi tới Han Yu cửa gian phòng hướng phía cửa gõ gõ. Gõ cửa xong về sau Sina Masiro nhớ tới Han Yu mới vừa ra cửa. Thế là đứng trong hành lang nhìn một chút. Sau đó hướng phía Sagiri căn phòng đi qua. Mà trốn ở trong phòng Sagiri nghe phía bên ngoài tiếng bước chân giống như tại hướng gian phòng của mình phương hướng tới gần. Trong lòng không khỏi biến thành phi thường thấp thỏm. Chụp chụp, trong lúc Sagiri đang nghe bước chân tại gian phòng của mình cửa ra vào dừng lại. Suy đoán Sina Masiro muốn làm gì thời điểm. Cửa phòng bị Sina Masiro gõ thơm. Bị hù dọa Sagiri lập tức ngồi sập xuống đất. Đau đến kêu lên. Bất quá ý thức được bên ngoài có người Sagiri lập tức một tay bịt miệng của mình. Ngoài cửa Sina Masiro nghe được trong phòng động tĩnh có chút kỳ quái. Liền tiếp tục hướng phía cửa phòng gõ. Tiếp xuống Sagiri cùng Sina Masiro giống như tại so với ai khác kiên nhẫn tốt hơn. Sagiri làm bộ nghe không được thanh âm. Không đi mở cửa. Mà Sina Masiro thì một chút cũng không có phát giác chính mình thất lễ. Tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng bị tiếng đập cửa phiền đến không chịu được Sagiri thua trận. Một mặt không kiên nhẫn đến đem cửa phòng mở ra. Imuto-chan. Sina Masiro nhìn thấy trốn ở phía sau cửa Sagiri. Không khỏi kêu một tiếng. Ta mới không phải muội muội của ngươi. Bị Sina Masiro đột nhiên xuất hiện xưng hô hù đến. Sagiri đỏ mặt nói với nàng. Đồng thời không ngừng đánh giá Sina Masiro. Lúc đầu Sagiri đối với Sina Masiro cái này Han Yu đột nhiên xuất hiện biểu muội trong lòng chán. đầy cảnh giác, đặc biệt là tại biết đối phương là Han Yu ông ngoại an bài tới tại nơi này ở lâu về sau. Càng là đối với biểu muội nàng thân phận tràn đầy bất an. Mà ở khoảng cách gần quan sát cái này so với mình lớn tuổi một chút tiểu tỷ tỷ lúc. Đặc biệt là cùng với nàng cặp kia thuần khiết không tì vết cũng tràn đầy linh khí hai mắt đối đầu. Thời điểm, Sagiri trong lòng càng là không cách nào sinh ra một tia ác cảm. Cho nên chỉ có thể kiên trì chính mình chỉ là Han Yu muội muội ý nghĩ. Đối với Shina Mashiro phản bác, thế nhưng là biểu ca nói ngươi cũng là muội muội ta a. Imuto-chan, Shina Mashiro nghiêng đầu, tựa hồ đối với Sagiri cự tuyệt thừa nhận là muội muội mình thuyết pháp cảm thấy có chút kỳ quái. Ta, lúc này bất thiện cùng người giao lưu Sagiri, không biết nên làm sao đáp lại. Lúc này, Shina Mashiro không khỏi nhớ tới Han Yu trước khi đi sờ đầu mình động tác để cho mình cảm thấy rất dễ chịu, thế là học theo đến vươn tay sờ lên Sagiri đầu. Ngươi đang làm gì? Ta, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị tập kích Sagiri. Toàn bộ mặt lập tức đỏ lên. Nói năng lộn xộn đối với Shina Mashiro kêu lên. Vừa rồi biểu ca sờ đầu ta rất dễ chịu. Ta cảm thấy ngươi cũng biết dễ chịu đi. Shina Mashiro vẻ mặt thành thật đối với Sagiri nói. Kaka tên ngu ngốc này. Ngớ ngẩn. Háo sắc light novel nhân vật chính, nghe được Shina Mashiro lời nói về sau. Sagiri tâm một chút liền chìm xuống. Không lo được trên đầu Shina Mashiro vừa đi vừa về xoa nắn tay. Ở trong lòng không ngừng mắng lấy Han Yu. Người chớ có sờ. Sau đó Sagiri đem tay của Shina Mashiro từ trên đầu mở ra. Nhỏ giọng phải nói, ngươi có chuyện gì không? Máy tính. Nghe được Sagiri tra hỏi về sau, Shina Mashiro hướng phía Sagiri trong phòng nhìn một chút, sau đó chỉ vào Sagiri trên bàn laptop nói, người muốn dùng máy tính sao? Hồi phục tỉnh táo Sagiri lại trở nên càng bình thường, thanh âm nhỏ đến cùng con muỗi đồng dạng để cho người ta nghe không rõ ràng. Bất quá còn tốt chính là hiện tại trong phòng liền hai người. Phi thường yên tĩnh. Cho nên Shina Mashiro vẫn là nghe được Sagiri đang nói cái gì. Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Cái kia, vậy ngươi dùng ta máy tính tốt rồi. Sagiri do dự một chút về sau. Hay là vô cùng hiền lành quyết định đem chính mình máy tính cấp cho Shina Mashiro dùng một chút. Không phải, Shina Mashiro lúc này lại lắc đầu. Này lại Sagiri không có hiểu được đối phương là có ý gì. Máy vi tính của ta. Máy vi tính của ngươi. Máy vi tính của ta. Ta sẽ không lắp đặt. Shina Mashiro nói ra chính mình tìm Sagiri nguyên nhân. Ngươi liền máy tính cũng sẽ không lắp đặt sao? Sagiri không khỏi có chút kỳ quái phải xem hướng Shina Mashiro. Cảm thấy đối diện liền máy tính cũng sẽ không lắp đặt có chút kỳ quái, ngươi là muốn cho ta giúp. Ngươi đem máy tính lắp đặt. Đạt được Shina Mashiro trả lời khẳng định về sau. Sagiri có chút do dự. Nếu như muốn giúp đối phương lắp đặt máy vi tính liền muốn đi gian phòng của nàng. Imuto-chan. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt Sagiri. Shina Mashiro không khỏi kêu một chút nàng. Tốt a. Ta giúp ngươi đi làm. Sagiri nghĩ nghĩ Han Yu trở về đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Chính mình nhanh một chút lời nói hẳn là bị tại Han Yu trở về trước giúp Shina Mashiro đem máy tính. Lắp đặt tốt, thế là liền theo đi Shina Mashiro căn phòng. Tốt rồi, đem máy vi tính các loại nguồn điện bàn phím mối nối chen vào. Mở ra máy tính về sau. Sagiri nói với Shina Mashiro. Đồng thời nàng cũng chú ý tới đối phương cũng có một khối mấy vị tấm. Mà lại xem ra so với mình khối kia còn cao cấp hơn dáng vẻ. Không khỏi có chút khẩn trương phải hỏi hướng nàng, ngươi muốn vẽ tranh sao? Lập tức Sagiri lại bắt đầu biến thành rối rắm. Không ngừng đến ở trong lòng suy đoán Han Yu ông ngoại an bài dạng này một cái nữ hài tới là dụng ý. Gì? Đồng thời Shina Mashiro hội họa trình độ đi đến trình độ gì? Imuto-chan,